Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 62, chương 61, ngu muội cùng có ý định. Rất khó phẩm ra ý vị bình thản ngữ khí. Dùng từ cũng có chút quái. Lời này rất khó tiếp. Tiếp không tốt liền là vừa ra rối loạn. Càng cả càng loạn quỳnh giao kịch. Đây không phải là Giang Triệt phong cách cùng chờ mong. Về phần an ủi và giải thích. Như thế vô cùng khó. Bởi vì có thể thay Đường Nguyệt nói lời. Kỳ thật mới vừa cùng Diệp Quỳnh Trăn đối thoại thời điểm. Hắn liền đều đã nói. Nàng hẳn là cũng nghe thấy được. Nếu như thế vô dụng. Lại nhiều lời nói như thế không dùng. Cho nên việc này làm sao bây giờ? Giang Triệt không có lên tiếng. Nghĩ một lát. Xe đang trầm mặc bên trong lại đi về phía trước một đoạn. Đường phố chính ánh đèn sáng tỏ không ít. Đi xuyên cỗ xe dòng người cũng có một chút. Ngẫu nhiên vài tiếng minh địch thanh. Tiểu Nguyệt tỷ, buồn bực hỏi ngươi chuyện gì được hay không? Ngoặc kép ngoặc kép. Hả? Đường Nguyệt ứng thanh có chút khẩn trương. Nhẹ nhàng giọng mũi. Giang Triệt không có quay người. Trực tiếp nói tiếp. Tố Vân tỷ nhiều tiền đến cùng giấu chỗ nào nha? Lần trước nàng cho ta cái kia 200 khối. Nhận lấy còn nóng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Còn tưởng rằng hắn muốn tiếp câu nói kia truy vấn cái gì đâu. Đường cô nương liền chưa thấy qua có người như thế nói chuyện trời đất. Để cho người trở tay không kịp bầu không khí hoán đổi. Cho nên, vừa mới câu kia, chẳng lẽ hắn căn bản không nghe thấy. Đồ lưu manh, người bỗng chốc bị từ lúc đầu ngữ cảnh, bầu không khí bên trong mang ra ngoài. Nàng nói, làm sao lại lưu manh? Đây không phải vừa nàng còn nói ẩn giấu nhiều tiền nha. Ta hiếu kỳ liền hỏi thăm. Ghế sau xe một cái bắt đầu yên lặng. Tựa hồ có chút dãy dụa. Cách một hồi lâu. Đường Nguyệt đưa tay. Đập một cái Giang Triệt phía sau lưng. Lại một câu. Đồ lưu manh. Phía sau lưng hiển nhiên là giấu không được tiền. Đánh xúc cảm hướng về phía trước truyền lại đến ngực. Giang Triệt hiểu rõ. Suýt nữa quên mất. Đây là không thiếu một cái nam sĩ trên quần lót đều có cái túi thời đại. Các cô nương đại khái không có. Sợ ngâm nước. Cho nên thấp không thành. Cũng chỉ có thể hướng cao đi ra. Đầu năm nay tiền. Thật mẹ hắn hạnh phúc a. Tựa như về sau ghé vào các mỹ nữ ngực mèo. Trong lòng rất muốn hỏi một câu. Cái kia Tiểu Nguyệt tỷ ngươi nhiều tiền giấu thế nào a? Hoặc là dứt khoát trực tiếp mở miệng lấy một tấm. Ngẫm lại. Vẫn là không tìm đường chết. Đây là 1992 a. Kỳ Tố Vân đạp xe chạm mặt tới. Dừng lại. Xuống xe. Giang Triệt hoàn toàn không cách nào sửa chữa đang tầm mắt của mình. Rất muốn xuất hiện đang hỏi nàng muốn hai tấm nhiều tiền. Kỳ Tố Vân vẻ mặt không tốt lắm. Đường Nguyệt nhìn thấy. Từ sau tòa nhảy xuống. Sốt ruột hỏi. Tố Vân tỷ thế nào? Có phải hay không hàng của chúng ta? Chấm ngoặc kép, không phải, hàng đều tốt, bán rất khá, ta nói cho ngươi xong lời nói liền phải về trong nhà. Kỳ Tố Vân do dự một chút, nói, các ngươi cái kế tiếp điểm, là không phải muốn đi công nhân cung văn hóa. Giang Triệt cùng Đường Nguyệt cùng một chỗ nhẹ gật đầu, kỳ thật công nhân cung văn hóa đến này đều đã có thể xa xa nhìn thấy. Kỳ Tố Vân đá lên xe đạp chân chiếc, nói. Nơi đó chớ đi, chuyển sang nơi khác, hoặc là dứt khoát liền nghỉ ngơi. Dù sao sinh ý rất tốt, đêm nay bán cái hơn ngàn cội nguồn. Không hề có một chút vấn đề. Bạn tốt nhiều năm giữa giải cực sâu. Kỳ Tố Vân kiểu nói này, Đường Nguyệt ngay phát giác không đúng. Có phải hay không bên kia có chuyện gì a? Tố Vân tỷ, người nói thật với ta. Kỳ Tố Vân mang theo lưỡng lự nhìn Giang Triệt liếc mắt. Giang Triệt gật đầu, Vũ Phân bọn hắn vừa rồi đi trước, nói bên kia chúng ta nhà máy, nguyên lai chúng ta nhà máy rất nhiều người. Kỳ Tố Vân trong ánh mắt bọc lấy oán giận, người đêm nay không phải mang theo chúng ta trang sức liên áo đi mấy nơi khiêu vũ nha. Bọn hắn có người nhìn thấy, trở về loạn nói xấu, lời nói đến nơi đây là đủ rồi, khó trách Tạ Vũ Phân chính mình không có tới thông chi. Này quả ớt nhỏ, đoán chừng không phục, đang ở bên kia cùng người cãi nhau đây. chớ đi, ngươi xem lẽ ra qua bên kia lái bầy đồ vật, ta đều mang về. Kỳ Tố Vân quay đầu ra hiệu một cái xe đạp chỗ ngồi phía sau. Nơi đó cực kỳ chặt chẽ cột một cái bao lớn. Bên ngoài là trải đất chống nước vải. Bên trong là trang sức liên áo cùng bện tay xuyên. Vậy trước tiên không đi. Dù sao Tiểu Nguyệt tỷ cũng mệt mỏi. Tố Vân tỷ ngươi mang nàng về nhà. Bên kia ta đi xem một chút. Giang Triệt biết Đường Nguyệt có trưởng thành. Thế nhưng hắn có thể suy đoán tình huống bên kia. Quyết định vẫn là không cho nàng trực tiếp đi đối mặt. Những sự tình này né qua xung đột chính diện. Kỳ thật vô cùng dễ dàng làm sáng tỏ cùng xử lý. Giang Triệt sớm có đến tiếp sau an bài. Không vội ở này tạm thời. Ngoài ý muốn, Đường Nguyệt lắc đầu. Chính mình đi qua đem Kỳ Tố Vân xe đạp ghế sau xe bao bọc cởi xuống. Bao bọc có chút nặng. Nàng cố hết sức ôm vào trong ngực. Đi về tới. Nhìn xem Giang Triệt con mắt nói. Ta muốn đi. Không khiêu vũ. Ta đi mở bầy. Ánh mắt này. Ngữ khí. Giang Triệt không có cách nào cự tuyệt. Hắn đi đến Kỳ Tố Vân bên người nhỏ giọng bàn giao một câu. Để cho người ta đi đem Lưu Di. Phương Thẩm tiếp đến. Đến bên kia trước tìm ta. Đám người tụ tập tại công nhân cung văn hóa bên ngoài. Nơi này sàn nhảy Lâm Châu trong thành phố các đại quốc mong đợi công nhân viên chức thường đến. Hai nhà máy người cũng có đôi khi sẽ đến. Thế nhưng hôm nay, hai nhà máy người hiển nhiên nhiều lắm. Có không ít là tham gia náo nhiệt hoặc cố ý chạy tới. Ngoại trừ vẫn tại cương vị, đã nghỉ việc cũng tới không ít. Qua lại mà nói nhà máy liền là nhà. Hiện tại coi như rời đi. Gió thổi cỏ lay còn đều như thế nghe thấy. Lúc này nghỉ việc công nhân viên chức tình huống phân hai mặt. Có sinh hoạt không có rơi xuống cắn răng bằng hai tay đi kiếm cuộc sống. Dũng cảm đi xong. Cũng có một số người làm gì cái gì không thành. Tháng ngày khó qua y nguyên không bỏ xuống được mặt mũi ra ngoài kiếm ăn. Đặt trong nhà đánh nhau. Đặt bên ngoài liền thích nói điểm người khác thảm để đạt tới tâm lý cân bằng. Lời đồn đại cường thịnh. Tỉ như ai nghỉ việc nói là đi làm công. Kỳ thật hướng Quảng Đông đi làm tiểu thư. Ai tại cương vị, lại là bởi vì lên ai giường. Thật thật giả giả, nhiều vô số kể. Chuyện ngày hôm nay, việc quan hệ hai nhà máy nổi danh nhất xinh đẹp nhất đóa hoa kia. Đường Nguyệt, Tạ Vũ phân tính tình hoạt bát thế nhưng bất thiện biện luận. Huống chi nàng xuất hiện tại đối mặt chính là nhiều người như vậy. Mà lại bên trong có không ít là bị sai xử. Cố ý hung hăng càn quấy. Căn bản biện không rõ ràng. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Chỉ cần khí thế lên không có ngăn chặn. Có lý đều không cách nào ra bên ngoài nói. Người trên đời này. Có lý không nói được thời điểm nhiều lắm. Quả ớt nhỏ trong lòng tích tụ. Khó chịu. Vén tay áo lên bắt đầu bão tố thô tục. Đường Nguyệt ôm bao lớn đi tới. Không có lên tiếng. Ánh mắt yên tĩnh, nàng đẹp rất nhiều năm. Thế nhưng trên người bây giờ trang phục như vậy, chưa bao giờ qua. Này đủ để cho qua lại ở trong xưởng liền ngày ngày nhớ nhiều liếc nhìn nàng một cái tuổi trẻ nam. Công nhân viên chức nhóm tạm thời ánh mắt đờ đẫn. Mỹ nữ tự mang thiên phú khí chàng. Quầng sáng gia trí, chàng diện cứng đờ một cái. Về sau ra ngoài cũng không dám nói chính mình là hai nhà máy nha. Danh đô để cho người bại. Chấm ngoặc kép, một mảnh trong trầm mặc. Có người âm dương quái khí trốn trong đám người nói một câu. Chính mình không biết xấu hổ coi như xong. Còn cố ý ra ngoài khoe khoang. Đúng vậy a, về sau bên ngoài người nhấc lên chúng ta hai nhà máy. Còn không biết nói cái gì đó. Hai nhà máy nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Cha mẹ ngươi vẫn là chúng ta nhà máy lão anh hùng lão điển hình đây. Người này, hai nhà máy nhưng gánh không nổi. Lập tức có người nối liền. Khó phân biệt ngu muội vẫn là có ý định. Thế nhưng đều không dám đứng ra. Đường gia đại chiêu bóng mờ còn tại. Tiểu Nguyệt tỷ, người thật khiến cho nhà giàu mới nổi bao hết. Cho người làm tiểu mật rồi. Có người đứng ra, một người mặc màu xanh đậm hai nhà máy chế phục tuổi trẻ nam công nhân viên chức từ trong đám người. Chạy ra. Xem cái kia ngây ngô dạng, đại khái so Tạ Vũ Phân còn muốn nhỏ cái 1-2 tuổi. Hỏi xong câu này, hắn ngồi xuống ôm đầu liền khóc. Sở Trường nện đất, hết sức hiển nhiên loại này không thuộc về trong lòng còn có ác ý. Dùng sau tới nói, đại khái liền là thiếu niên đơn thuần phát hiện mình một mực thầm mến cũng không dám đến gần nữ. Thần đột nhiên biến chất, trong lòng không chịu nổi, hỏng mất, cái gì cũng không để ý. Hắn bị lời đồn đại ảnh hưởng, không phân phải trái, thế nhưng ngu muội, kỳ thật đồng dạng sẽ tổn thương người. PS, tiểu mật, tiểu bí bằng tiểu tam chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.